Ngày 13 tháng 5 năm 2012, Chủ nhật thứ sáu sau Phục sinh năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không còn biết việc Chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy thương yêu nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý Phúc âm Chủ nhật thứ sáu Phục sinh năm B. Ngày 13 tháng 5 năm 2012. Phần thứ nhất, giáo huấn Phúc âm. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Ý Chúa là Thiên Chúa Cha và Chúa Con là một. Chúa Con và chúng ta cũng là một. Nói khác đi, hãy liên kết và hòa nhập với Chúa Giêsu. Ai yêu mến Chúa là giữ những điều Chúa dạy. Nói khác đi, giữ luật Chúa là yêu mến Chúa. Thiên Chúa Cha yêu mến những ai yêu mến Thiên Chúa Con. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Tình yêu làm cho người yêu nhau thành một và không còn phân biệt giai cấp hay khác biệt như chủ tớ. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Con người được kêu gọi để sinh ra và để phục vụ cho Thiên Chúa. Chúng ta có ơn gọi làm người và ơn gọi để phục vụ Thiên Chúa. Phần thứ hai, vấn nạn Phúc âm. Diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu chỉ được ghi lại trong Phúc âm Thánh Gioan. Phúc âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca đều tường thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu và các tông đồ, cũng như việc thiết lập bí tích Thánh Thể và cơn hấp hối trong vườn cây dầu. Tuy nhiên, chỉ có Phúc âm Thánh Gioan có diễn từ biệt ly, dài tới 4 chương từ chương 14 đến chương 17. Tại sao như thế? Thưa, tại vì các tác giả Phúc âm Nhất Lãm chỉ có tông đồ Matthew hiện diện trong bữa tiệc ly đêm tối thứ năm. Độc giả của Phúc âm Thánh Matthew là những Kitô hữu Do Thái gắn liền với truyền thống Do Thái giáo. Phúc âm được viết để đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo hội sơ khai sau năm 70, tức sau biến cố triệt hạ đền thờ Jerusalem và phân tán Do Thái của đế quốc La Mã. Phúc âm Thánh Matthew được biểu tượng bằng hình con người. Tác giả Phúc âm muốn diễn tả Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đứng đến từ dòng dõi David, chứ không nhằm diễn tả những ý niệm cao siêu và khá trừu tượng như trong Phúc âm Thánh Gioan và diễn từ ly biệt, nói về tình yêu và về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và sự thông hiệp giữa Chúa Kitô và mầu nhiệm hiệp nhất hoàn hảo này. Các phúc âm khác như phúc âm Marco hay Luca được coi là những bản sao chép của phúc âm Thánh Matthew, nên đương nhiên không thể có diễn từ ly biệt vì bản gốc đã không có. Còn phúc âm Thánh Gioan được viết sau cùng và có mặt ở các cộng đoàn Kitô hữu vào thế kỷ thứ hai, vì thành hình sau cùng nên đầy đủ nhất và chứa đựng nhiều yếu tố thần học, đặc biệt về Kitô học. Phúc âm thứ tư được biểu tượng bằng chim phượng hoàng, bay cao, bay xa và trên cao hết. Rất có thể Chúa Giêsu đã không có diễn từ ly biệt rất dài đến 4 chương như trong Phúc Âm Thánh Gioan. Rất có thể phần chính trong diễn từ này đến từ những suy tư và đời sống tông đồ của Thánh Gioan. Thánh Gioan muốn dạy cho giáo dân về giới luật yêu thương, về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, về sự liên kết giữa con người và Chúa Giêsu, nên ông đã tận dụng những nhắn nhủ của Chúa sau khi rửa chân cho các tông đồ để đặt vào miệng Chúa Giêsu bài diễn từ ly biệt trên. Yếu tố chính trong diễn từ ly biệt đêm tiệc ly. Thứ nhất, yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Yêu thương nhau là luật Chúa được coi là bất khả di dịch và không miễn trừ. Giới luật yêu thương có trong 10 điều răn Đức Chúa Trời. Giới luật yêu thương có trong tất cả các tôn giáo. Giới luật yêu thương được đặt định trong tâm hồn mọi người. Nên có thể nói, yêu thương là luật tự nhiên. Ai cũng biết là mình phải yêu thương người khác, và ai cũng cần người khác yêu thương mình. Nhưng phải làm như thế nào để thể hiện giới luật yêu thương? Yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Thế nào là như Thầy yêu thương các con? Đó là yêu thương vô điều kiện. Chúa Giêsu yêu các tông đồ không vì họ đáng yêu. Đó là tình yêu vô vì lợi. Chúa Giêsu yêu các tông đồ không vì họ mang lợi lộc cho Chúa. Đó là tình yêu vô giới hạn. Chúa Giêsu yêu thương đến chết và hy sinh tột cùng cho người mình yêu. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Tuân giữ giới răn Chúa truyền là yêu thương nhau. Đúng như Chúa đã trả lời cho thắc mắc đâu là giới răn trọng nhất. Yêu Chúa hết tâm hồn và hết trí khôn, yêu người khác như chính mình. Hai điều trên gói trọn lời luật Chúa và các tiên tri. Giới luật cốt lõi là kính Chúa yêu người này đã làm cho người ta đi đến thắc mắc về giáo huấn của giáo hội, cũng như về số nhiều và phức tạp trong những lề luật của giáo hội. Có nhiều người thắc mắc về vai trò của giáo hội trong chương trình cứu độ. Kính Chúa và yêu người là đủ. Tại sao còn có nhiều khoản luật của giáo hội và vô số những luật lệ của hội đồng giám mục của các giám mục địa phương, rồi ngay các cha sở cũng ra lề luật? Để giải thích thắc mắc trên, tôi xin trưng dẫn khoản cuối cùng của giáo luật. Điều 1752 nói như sau: đặt trước mắt luật tối cao trong giáo hội, đó là phần rỗi các linh hồn. Nên giáo hội có bổn phận giáo huấn tín hữu bằng những luật lệ hay chỉ thị. Tuy nhiên tất cả phải vì mang ích lợi phần rỗi cho giáo dân, tức là phải vì tình yêu thương mà ban luật. Nên nhiều giáo huấn và nhiều luật lệ để thể hiện tình bác ái cách cụ thể và thiết thực hơn. Vấn nạn thứ hai, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Chúa muốn nói gì? Chúng ta có thể hiểu như sau. Chúa Giêsu xác quyết là Thiên Chúa rất cao cả nhưng không còn cách biệt chúng ta nữa. Ngài mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa cấm lều ở giữa chúng ta. Thiên Chúa trở nên bạn hữu của chúng ta. Điểm thứ hai, qua câu nói trên, Thiên Chúa chọn chúng ta làm cộng tác viên của Chúa. Chúng ta được mời gọi để chia sẻ công việc cứu độ nhân loại của Ngài. Chúa Giêsu xuống trần làm người có nghĩa là nhập thể, có nghĩa là hòa mình, có nghĩa là đồng hóa với con người, và có nghĩa là cần con người hợp tác. Nên vấn đề khiếp sợ thần linh trong đạo cũ hay kính nhi viễn chi không còn thích hợp với tân ước. Con người phải gần với Chúa như hai người bạn. Con người phải cộng tác với Chúa như những cộng sự viên với nhau. Từ chỗ đó, đời sống đạo phải là sống thân tình với Chúa như bạn thân, phải nói chuyện và tâm sự với Chúa như tri kỷ, phải quan tâm chia sẻ công việc của Chúa là mang ơn cứu độ cho người khác. Về vấn đề cầu nguyện hay tâm sự với Chúa, nên bắt chước Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Ngài nói như sau: cầu nguyện để được nhậm lời thì không cần phải đọc một câu kinh thật hay và thật đúng hoàn cảnh. Tôi làm như mấy đứa nhỏ không biết đọc sách, chỉ nói đơn sơ với Chúa những điều tôi muốn nói. Và luôn luôn Chúa hiểu tôi. Tóm lại, cầu nguyện là một cái gì cao siêu. Tuy nhiên, nó phải phát xuất từ tâm hồn kết hợp với Chúa. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Vấn nạn thứ ba. Tôi xin trưng dẫn gương của Thánh Tông Đồ Bạc Nê Bê để nói lên ơn gọi của Chúa. Đã có lần có dịp nghe Chúa Giêsu giảng dạy và đã chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ. Thánh Bạc Nê Bê đã trở thành một trong 72 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã nói, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được nhiều qua trái. Chính Chúa Giêsu đã chọn Bạc Nê Bê để thánh nhân làm chứng cho tình yêu của Chúa và giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người. Sau biến cố Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ sai Bạc Nê Bê đi truyền giáo ở Antiochia, một miền trù phú và thịnh vượng, phồn vinh nhất lúc bấy giờ. Và như lời Chúa nói, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Thầy ban cho anh em. Thánh Bạc Nê Bê luôn có Chúa Thánh Thần tràn đầy, và nhờ tài giảng thuyết, Ngài đã đưa không biết bao nhiêu người trở về với Chúa Thánh Thần. Với Chúa, thánh nhân đã mời Thánh Phaolô về ở với mình và cùng giảng dạy, loan báo tin mừng ở Antiochia. Sau đó thánh nhân mang món tiền mà Ngài đã quyên góp được về Jerusalem gặp các vị kỳ mục và các tông đồ khác. Đường lối và nhiệm màu của Chúa lại khác hẳn. Bạc Nê Bê và Phaolô lại được trao sứ mạng rao giảng tin mừng cho dân ngoại, nên các ngài lại chạy đi Seleucia và Cyprus. Ơn gọi của Chúa ngoài sự dự tính của chúng ta. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Tại Chúa chọn tôi là như vậy. Ai chịu, không chịu thì thôi. Thường người ta hiểu Chúa chọn chúng ta từ trong lòng thân mẫu, nghĩa là chúng ta như thế nào thì Chúa chọn thế ấy. Tại Chúa chọn tôi vậy mà. Đây là chủ trương sống của một linh mục Việt Nam gốc người miền Nam. Sống thành thật, dễ thương, nhưng nhiều khi lè phè, hay thích du di tình cảm. Có sao nói vậy? Chúa cho sao để vậy? Trao chuốt làm gì? Trao chuốt là chuyện giả hình. Nếu chủ trương như thế thì đâu còn cần có chủng viện để đào tạo hay làm cho con người chúng ta thăng tiến về mặt đức dục, trí dục hay thể dục. Chúa chọn gọi chúng ta trong lòng thân mẫu, đồng ý. Tuy nhiên không phải chúng ta như thế nào thì Chúa phải nhận thế ấy, không cần phải trao chuốt hay không cần phải giáo dục. Người miền Nam Việt Nam thường tự hào là sống thành thật, có sao nói vậy. Xin đăng cử vài câu nói mà tôi được nghe. Một chị thân quen lâu năm không gặp, vừa có dịp gặp lại, chị thành thật có ý kiến: cha ơi cha, sao cha mau già dữ vậy cha? Một người quen và biết chuyện đôi chút khi đọc đặc san Như Thầy Yêu Thương viết về cha Trương Bửu Diệp đã điện thoại cho tôi và phát biểu mạnh dạn: sai 100%. Một người giáo dân đã sửa lưng tôi sau bài giảng: nói thì nói cho đúng, vì anh này ở Sài Gòn mà tôi lại nói sai địa danh chợ cầu Ông Lãnh và chợ cầu Muối. Một ông khá lớn tuổi đã răn dạy tôi là khi đến giáo xứ nào thì phải biết giáo xứ đó đông người hay ít người và tinh thần như thế nào. Cha đem theo có 100 quyển báo thì phân phát cho ai đây? Ai cũng có kinh nghiệm về những lời chân tình trên, nhưng nhiều khi quá hai lúa và mộc mạc. Chúa chọn chúng ta, nhưng chúng ta cần được giáo dục và thăng tiến trong lời ăn tiếng nói để thành một cộng sự viên kiến hiệu cho nước Chúa. Dù biết là thành thật, tuy nhiên không mấy ai thích hay muốn nghe thêm những lời nói quá sổ sàng mà tôi vừa kể trên. Thực hành thứ hai, tâm sự người có tuổi. Càng có tuổi tôi lại càng thấy sự kỳ diệu của mỗi độ xuân về. Càng có tuổi tôi càng khám phá ra những điều mà tôi không nhận thấy trước kia. Càng có tuổi tôi càng thấy những mùa xuân còn lại không còn bao nhiêu nữa. Càng có tuổi tôi càng sung sướng thưởng thức mỗi giây phút quý giá qua đi trong cuộc đời. Càng có tuổi tôi càng thấy mùa xuân mang lại cho tôi sự ngất ngây và vui sướng. Càng có tuổi tôi càng thích săn sóc cây và hoa của tôi, và tôi thích tâm sự với những người bạn im lặng này. Càng có tuổi tôi càng thích nghe chim hót, mỗi tiếng chim là một giai điệu mật ngọt rót vào tai. Càng có tuổi tôi càng ao ước được thấy nhiều mùa xuân trở lại. Càng có tuổi tôi càng thấy mình không nghĩ được như vậy khi còn trẻ. Càng có tuổi tôi càng muốn cảm ơn cuộc sống đã cho tôi thấy thêm một mùa xuân trở lại. Và phần của tôi, càng có tuổi tôi càng thấy trân quý ơn gọi của Chúa cho tôi sinh làm người và chọn tôi phục vụ Ngài qua bậc sống của mình. Xin hãy sử dụng món quà sự sống và ơn gọi làm người để làm cho đời thêm đẹp. Đời sẽ không bao giờ hoàn hảo. Không hoàn hảo mới gọi là đời. Không hoàn hảo mới gọi là trần. Nếu đã hoàn hảo, thì đã là trời hay là thiên đàng. Trời và thiên đàng không còn cần cứu độ hay cảm hóa. Đó là ơn gọi mà Chúa đã gọi chúng ta sinh ra làm người và cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Amen. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên.